Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35. 035, tuần trăng mật cao hát nàng nơi nào giang đến quá nam nhân. Đầy đặn vú đã bị nam nhân chộp trong tay đùa bỡn. Nam nhân kỹ xảo hay thay đổi. Hổ khẩu nhéo nàng hạ viên, ngón cái ấn ở núm vú thượng vuốt ve. Nàng vú từ trước đến nay mẫn cảm, nam nhân chính là biết điểm này cho nên mới sẽ từ nơi này bắt đầu đùa bỡn. Nàng cắn môi dưới, nhưng mẫn cảm thân thể vẫn là ngâm khẽ ra tiếng. A, a, ân a, Kỳ Lăng giang tấm tắc khen. Nhìn xem ta bảo bảo tao núm vú, nhiều xinh đẹp a. Sau đó hỏi nàng, có nghĩ lão công hút nãi? Nữ nhân đương nhiên lắc đầu. Khẩn cầu nói, ngươi đem camera tắt đi. A, ta tùy tiện ngươi lộng. Không được, lão công chính là muốn chụp ta bảo bảo tao dạng. Làm hảo lão bà có phải hay không hẳn là thỏa mãn lão công nhu cầu. Vậy ngươi là hảo lão công, có phải hay không hẳn là bận tâm lão bà cảm thụ. Ngô, Kỳ Lăng giang hôn lấy nàng, ở miệng nàng tác loạn. Đầu lưỡi quấn lấy nàng lưỡi thơm quấy. Ta như thế nào cảm thấy lão bà ngươi thực sảng đâu. Lâm Khả ngải vú bị hắn chơi phát chướng. Tao huyệt hư không khó nhìn. Đổi làm trước kia nàng đã sớm câu lấy lão công cầu thao. Nhưng là hiện tại có camera không được. Khoái cảm cùng đạo đức cảm song trọng dưới áp lực nàng cảm giác chính mình mau hỏng mất. Ân. Không chụp mặt chỉ chụp thân thể. Được không? Camera bày biện vị trí tuyệt đối có thể đem nàng thân thể phản ứng cùng mặt bộ biểu tình hết thảy. Thu vào, không được. Ta bảo bảo khuôn mặt tốt nhất nhìn, như thế nào có thể không chụp? Được đến hắn cự tuyệt Lâm Khả ngài sắp khóc ra tới. Nam nhân vì cái gì sẽ có loại này biến thái ý niệm? Chẳng lẽ mỗi cái nam nhân đều sẽ có sao? Nam nhân lôi kéo nàng cuối cùng một mảnh vải dệt hống nói. Ngoan, thả lòng, lão công muốn nhìn ngươi quát mau tiểu nộn bức, Lâm Khả ngài không phối hợp. Cuối cùng cái này tiểu quần lót là ở Kỳ Lăng giang cậy mạnh dưới hôi phi yên diệt. Tách ra nữ nhân hai chân, thấy hoa huyệt kia một chốc nam nhân cười lên tiếng. Lão công sai rồi, nơi nào là tiểu nộn bức? Rõ ràng là cái tiểu tao bức, ra nhiều như vậy thủy, đầy đạn cánh hoa thoáng đã mở miệng. Mới mẻ nước sốt đã chảy ra, toàn bộ bộ phận sinh dục đều ướt lộc cộc. Cũng không trách nam nhân sẽ chê cười nàng, Lâm Khả ngải che lại chính mình tiểu huyệt không cho hắn xem. Đáng tiếc nàng luôn là học không ngoan, ở trước mặt hắn phản kháng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kỳ Lăng giang lôi kéo tay nàng làm nàng ôm lấy chính mình chân. Sau đó đẩy thành M hình. Như vậy đã có thể khóa chặt nàng chân cùng tay. Lại có thể đem nàng toàn bộ tư mật bại lộ. Lâm Khả ngải cầu hắn. Buông tha ta được không? Chỉ cần không chụp. Tùy tình ngươi như thế nào chơi đều có thể. Cầu xin ngươi. Đôi mắt có nước mắt. Thoạt nhìn thật đúng là đáng thương. Nam nhân giống như là quyết tâm giống nhau. Nhiều lần cự tuyệt nàng. Không được, ta chính là muốn chụp. Kỳ Lăng giang cúi đầu. Ở nàng bóng loáng âm khâu thượng mút hôn. Khen ngợi, bảo bảo hoa huyệt thật đẹp. Như thế nào có thể không chụp đâu. Sau đó một ngụm ngậm lấy nữ nhân toàn bộ âm huyệt. Trong miệng phát ra, ba, một tiếng. Thanh âm này sắc tình đến Lâm Khả ngài cũng không dám nghe. Xoắn thân mình muốn né tránh nam nhân miệng. Nam nhân khẩu sống đến. Nơi nào là nàng có thể thoát khỏi a? Đầu lưỡi đã liếm thượng nàng môi âm hộ. Này đầu sắc lang đã lộ ra răng nhọn. Lâm Khả ngài không dám động. Tùy ý đầu lưỡi của hắn từ trên xuống dưới liếm láp nàng dâm huyệt. Nhất phía dưới lỗ nhỏ chảy ra dâm thủy nhi cũng làm hắn hút hăng hái nhi, thấy nữ nhân ngoan không ít. Hắn đem nàng xoay người bò đỡ, mông cao cao chu lên, hai cái tiểu xảo dâm động đều triển lãm ở camera. Kỷ Lăng Giang linh động mà đầu lưỡi đem nàng toàn bộ mông đều liếm ướt. Mút ra một cái lại một cái thiển sắc dấu hôn. Liền cúc huyệt cũng không có buông tha. Đầu lưỡi vẫn luôn quay chung quanh này kia chưa bị xâm lấn lỗ nhỏ đảo quanh. Ân a. Không cần, lão công, cầu xin ngươi, không cần. Ô ô ô, nơi đó hảo dơ. Không được, a a, ngoan, bảo bảo mông nhỏ như vậy hương. Ngô, như thế nào sẽ dơ đâu? Lâm Khả ngải đầu nhỏ chôn ở gối đầu phía dưới. Sinh lý thượng nhu cầu vô pháp được đến phát tiết, mà tâm lý thượng trói buộc lại không có cách nào giải thoát. Nàng là đã sợ hãi lại khuây khỏa mâu thuẫn thể. Ô ô, ta sợ đau lão công. A, có cái loại này biến thái ý tưởng còn chưa tính, còn muốn đánh nàng tiểu cúc hoa chủ ý. Hỗn đản nam nhân, cần thiết muốn thừa nhận chính là Kỷ Lăng Giang kỹ thuật thực hào. Nàng tại tâm lý bài xích dưới tình huống không có hoàn toàn sinh ra chán ghét, thậm chí có một tia cảm thấy thẹn mà khát cầu. Nam nhân thô lệ đầu lưỡi ở nàng nơi riêng tư tiến hành càn quét thời điểm không thể nghi ngờ là thoải mái. Nếu là trước đây nàng đã sớm không màng tất cả lên tiếng lãng kêu, giống một cái dâm phụ giống nhau ở hắn dưới thân kiều xuyễn. Kỷ Lăng Giang vỗ nàng co giãn 10 phần mông thịt hống nói, bảo bối nhi, lão công sẽ không làm ngươi đau. Ngoan nga, thân thể là nhất sẽ không nói dối. Hắn biết rõ nàng thích, tiểu nữ nhân bị hắn chụp đến tiểu huyệt theo bản năng rụt một chút. Nàng vô pháp hoàn toàn cự tuyệt hắn, cũng vô pháp lập tức đáp ứng hắn. Kỷ Lăng Giang tấm tắc mút vào nàng chảy ra dâm dịch. Camera ký lục xuống dưới chính là nữ nhân muốn cự còn nghênh biểu hiện. Còn có áp lực thở dốc, dâm mi tiếng vang, ân, không, nàng mâu thuẫn đã chậm rãi yếu đi xuống dưới. Đột nhiên, Kỷ Lăng Giang đem đầu lưỡi của hắn trực tiếp cắm vào nữ nhân thịt âm hộ bên trong. A, Lâm Khả ngày kia cuối cùng một đinh điểm không được tự nhiên cũng bởi vì nam nhân đột nhiên đem đầu lưỡi cắm vào sinh ra khoái cảm, mà biến mất vô tung vô ảnh, bựa lưỡi ở tao huyệt cọ sát. Kỷ Lăng Giang cảm giác được non mềm thịt âm hộ đem hắn đầu lưỡi gắt gao mà hấp thụ chủ. Không trải qua hồi tưởng khởi từ trước mỗi lần đem dương vật cắm vào đi thời điểm cái loại này. Khoái cảm, này mất hồn bảo địa là hắn cả đời quy túc, nam nhân đầu lưỡi xảo trá mà ra vào ở nàng huyệt. Ma trưởng còn lại là đang không ngừng xoa nắn nàng đầy đặn mông. Lâm Khả ngài bị bất thình lình tiến công chọc đến lên tiếng kêu to. À, a, lão công, ân a, Lăng Giang, ân. Hắn ngón tay bóp lấy nàng ló đầu ra âm đế. Một tay kia còn lại là vuốt cúc huyệt lỗ nhỏ thử cắm cắm. Không nghĩ tới bởi vì có dâm thủy cùng nước bọt bôi trơn. Bởi vì tiểu nữ nhân thả lòng cảnh giác, cái kia chưa từng mở ra lỗ nhỏ thật đúng là làm hắn cắm đi vào. Này đóa tiểu cúc non cùng nàng tiểu kiều hoa so sánh với cũng không thua kém. Đồng dạng là khẩn trí mà hút cắn hắn ngón tay, mềm xốp xúc cảm làm hắn tâm thần rung động, tưởng tượng chính mình đem côn thịt thao đi vào tình hình. Kia mới thật là từ trên xuống dưới làm hắn chơi biến. Hảo trướng, hảo căng, a a, nơi đó không, ân a, à không. Lâm Khả ngài cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem ngón tay cắm vào nàng tiểu cúc. Sợ tới mức Lâm Khả ngài không ngừng mà chặt lại chặt lại. Hai cái dâm động đều đem nam nhân chặt chẽ mà vây khốn. Tuy nói có điểm sợ hãi đau đớn, nhưng sự thật cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy đâu. Chỉ là bị xâm nhập chướng cảm không quá thói quen, nàng cũng phát giác một tia ngứa. Hậu huyệt bị khai phá cũng không có như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, nơi riêng tư ba cái mẫn cảm vị trí đều bị Kỷ Lăng Giang gắt gao mà nắm giữ ở trong tay. Dùng hắn cao siêu kỹ xảo không ngừng đậu chơi, không trong chốc lát Lâm Khả ngài liền mềm hạ thân mình. Yêu kiều rên rỉ thanh tiệm khởi.